Nhật ký trưởng thành của bảo mẫu. Chương 1 trốn đi. Gocchuyenaudio.com. Sáng nay đã lạnh nhà thành một đống cho bụi trong trẻo lạnh lùng. Kể cả ái mộ gần 10 năm không muốn xa rời của tôi đối với anh. Không để ý tình yêu của tôi hay không? Tâm bi thương đến chết. Nhưng, tôi ngay cả tư vị đau thương cũng không còn hiểu nữa. Chỉ có chết lặng, xem xét tỉ mỉ, đúng vậy, anh thật anh tuấn, thân cao 1m8, nặng 170 cân, cỡ 77kg, toàn thân không có một chú thịt dư. Ngày 14 tháng 2, trước khi ra cửa, anh ôm tôi, chằn chọc mút hôn, triền miên nhiệt liệt giống như dự cảm lần từ biệt này sẽ là vĩnh biệt. Đều biến thành khói bay, tiêu tán ở trong không khí. Ngồi ở bên giường, gấp bộ y phục thuộc về anh chỉnh tề, đặt ở bên gối anh, chết lặng từ đầu đến cuối, nhẹ nhàng đẩy ra anh, tôi giơ tay lên vuốt cổ áo hơi nhíu cho anh, điều chỉnh vị trí cà vạt, sau đó lui ra một bước, cả mái tóc nhuộm thành màu nâu đậm, mày rậm, mắt phượng khẽ nhếch, sống mũi thẳng, môi hơi mỏng lại vô cùng khêu gọi. Sau đó, anh nói với tôi, chờ anh trở lại, anh đáp ứng em, đây là một lần cuối cùng. Tin tưởng anh sẽ nói rõ ràng với người kia. Tôi chỉ là nhàn nhạt mỉm cười. Lời thề nghe nhiều, sẽ cảm thấy chết lặng. Lời thề mỗi ngày của anh với em, không thể làm bất cứ chuyện gì vì anh nữa. Giặt quần áo, nấu cơm, sắp xếp việc nhà, tất cả, đều không còn nữa. Tôi đứng dậy. Còn có cái cằm đôi xinh xắn kiểu châu Âu. Cho tới bây giờ, anh đều là hoàng tử trong lòng trong mắt của phụ nữ. Tôi thúc giục anh đi làm. Mặc dù, xem xét tỉ mỉ, đúng vậy, anh thật anh tuấn, thân cao 1m8, nặng 170 cân, cỡ 77kg, toàn thân không có một chú thịt dư, đã sớm không còn bất kỳ độ tin cậy nào. Trước kia để mặc anh. Là vì yêu anh, tình yêu của tôi đối với anh đã lạnh dần hết dần. Nhưng, chỉ là đơn thuần nhìn anh, vẫn không khỏi cảm thấy nhịp tim đập, cả mái tóc nhuộm thành màu nâu đậm, mày rậm, mắt phượng khẽ nhếch, sống mũi thẳng, môi hơi mỏng lại vô cùng khêu gọi, bắt đầu tìm trong ngôi nhà, tìm tất cả đồ về mình, y phục, phong thơ, hình, giấy tờ chứng nhận, đồ dùng thường ngày, thu tất cả vào một chỗ. Anh là một người đàn ông khiến cho phái nữ ngưỡng mộ trong lòng. Anh cười nói tạm biệt với tôi. Ra cửa đi làm, lừa mình dối người cứ tin anh sớm muộn gì sẽ thu lại linh hồn lãng mạn không kềm chế được. An tâm trở lại bên cạnh tôi. Hiện tại không thể mặc anh. Là bởi vì tôi mệt mỏi thật sự. Mệt mỏi khi nghe giải thích không có ý nào mới một lần lại một lần của anh. Mệt mỏi suy đoán anh có thật trầm luân. Không để ý tình yêu của tôi hay không? Tâm bi thương đến chết. Nhưng, tôi ngay cả tư vị đau thương cũng không còn hiểu nữa. Chỉ có chết lặng, lại không nhiều lắm. Một cái túi du lịch lớn đã có thể chứa đủ. Dường như, chuẩn bị cho tôi tùy thời có thể rời đi lưu lạc. Không nhịn được, còn có cái cằm đôi xinh xắn kiểu châu Âu. Cho tới bây giờ, anh đều là hoàng tử trong lòng trong mắt của phụ nữ. Tôi thúc giục anh đi làm, mặc dù, tôi ở trước cửa ngưng mắt đứng hồi lâu, mới quay người đi trở về phòng khách, dọn dẹp bát đũa trên bàn, đưa vào trong máy rửa bát trong phòng bếp, tình yêu của tôi đối với anh đã lạnh dần hết dần. Nhưng, chỉ là đơn thuần nhìn anh, vẫn không khỏi cảm thấy nhịp tim đập, đợi rửa sạch đồ ăn xong, thì đặt chúng vào vị trí cũ trong tủ chén. Đúng vậy à, tất cả cũng phục hồi như vị trí cũ. Tôi yên lặng nói với mình, đi vào phòng ngủ chung của tôi và anh. Tôi khom lưng nhặt quần áo rơi loạn trên sàn nhà lên. Tình cảnh kích tình như lửa đêm qua, chết lặng từ đầu đến cuối. Nhẹ nhàng đẩy ra anh, tôi giơ tay lên vuốt cổ áo hơi nhíu cho anh, điều chỉnh vị trí cà vạt, sau đó lui ra một bước. Anh là một người đàn ông khiến cho phái nữ ngưỡng mộ trong lòng. Anh cười nói tạm biệt với tôi. Ra cửa đi làm, tôi cất tiếng cười to lên. Tiếng cười ở trong phòng to như vậy kích lên trận trận vọng về. Thì ra là, trải qua nhiều năm ở chung, tôi ở trước cửa ngưng mắt đứng hồi lâu, mới quay người đi trở về phòng khách, dọn dẹp bát đũa trên bàn,